Nữ hoàng Sheba, huyền thoại vùng địa Trung Hải. Nữ hoàng Sheba là một trong những nhân vật bí ẩn, kích thích trí tưởng tượng của nhiều thế hệ. Nhân vật nửa người nửa thần thánh này xuất hiện trong nhiều câu chuyện, truyền thuyết, tôn giáo khác nhau, đến mức cả người Do Thái, người Công giáo lẫn người Hồi giáo đều tranh giành nàng là của họ. Nhân vật trong Kinh Thánh. Nữ hoàng Sheba trong Kinh Thánh lúc đầu chỉ là một nhân vật phụ, được dành chỉ vài hàng trong truyền thuyết của người Hebrew. Thực ra thì vị nữ hoàng này được xem là quan trọng cũng chỉ vì hình ảnh của nàng gắn liền với một nhân vật lừng lẫy trong lịch sử Do Thái là vua Solomon, nổi tiếng khôn ngoan ở thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, con trai của David. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật này đã được Kinh Thánh thuật lại trong sách Kể về các vị vua. Truyện kể rằng, bị lôi cuốn bởi sự nổi tiếng của vua Solomon, nữ hoàng Sheba đến Jerusalem và đặt cho nhà vua hàng loạt câu hỏi để thử thách sự khôn ngoan của vị vua vĩ đại này. Chính những câu trả lời chính xác của nhà vua cùng sự giàu có xa hoa của triều đình ngài đã khiến nữ hoàng cuối cùng phải công nhận quyền lực của Solomon. Nữ hoàng sau đó đã phải thốt lên những lời thán phục như sau: Bệ hạ thực sự khôn ngoan và giàu có hơn những gì mà ta được nghe nói về ngài. Ta xin vinh danh đấng vĩnh hằng, vị Chúa đã đặt ngài lên ngôi vàng Israel. Đoạn kể này cho thấy nữ hoàng Sheba không những xác nhận quyền lực của vương quốc Israel mà còn công nhận vị thượng đế vĩ đại của vương quốc đó. Trong kinh Koran. Chính nhờ kinh Koran và những diễn giải thông thái trong kinh mà nữ hoàng Sheba trở nên gần gũi với mọi người trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm hơn là trong kinh thánh. Kinh Koran đã lấy lại câu chuyện nói về sự gặp gỡ giữa nữ hoàng và vua Solomon để đưa vào Thiên Sura. Ngay từ đầu câu chuyện đã xuất hiện sự huyền bí qua hình ảnh nhà vua được các thần thánh vây quanh. Còn nữ hoàng Sheba dưới cái tên Balkis đã kích động sự hiếu kỳ của vua Solomon vì thông qua một con chim thần, ngài biết được rằng ngoài thượng đế ra, vị nữ hoàng và thần dân của mình còn tôn thờ mặt trời và sự sùng bái này được hậu thuẫn bởi quỷ Satan. Đây quả thực là chân dung kỳ lạ của người phụ nữ có quan hệ với quỷ sứ và cũng là người cai trị cả một dân tộc ở xứ Sở Sheba, một vùng đất rất xa Israel. Phần còn lại của câu chuyện thì khá giống với Kinh Thánh, đó là nữ hoàng đến Jerusalem và cuối cùng công nhận thượng đế của vua Solomon, tức Thánh Allah. Tuy nhiên, kinh Koran đã thay đổi hẳn hình ảnh của nữ hoàng Sheba. Từ một nhân vật phụ trong Kinh Thánh, nàng trở thành nhân vật chính trong truyền thuyết của người Hồi giáo. Một số nhà bình luận thời đó xem nàng là nhân vật đặc biệt bởi chỉ bằng trực giác mà nàng nhận ra được thượng đế trong hình hài nhân gian của người. Và trong các huyền thoại Công giáo ở Ethiopia, hình ảnh nữ hoàng Sheba cũng xuất hiện trong một câu chuyện huyền thoại Công giáo của người Ethiopia. Câu chuyện này ra đời từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, trong đó nữ hoàng được xem là người sáng lập vương triều. Cốt truyện cũng tương tự với các chuyện kể trong Kinh Thánh và Kinh Koran, nhưng có sự thay đổi lớn. Lần này tên của nữ hoàng là Makeda và nàng xuất thân từ thành phố Asum ở Ethiopia. Hình dáng của nàng rất lạ lùng, nếu không nói là có phần kỳ dị, bởi một trong hai chân của nàng kết thúc bằng một cái móng lừa. Lần này, cuộc viếng thăm vua Solomon của nàng mang chiều hướng khác. Nàng không ca ngợi thượng đế mà là hợp pháp hóa một triều đại. Chính vì thế mà câu chuyện huyền thoại này được thêm vào một đoạn khác. Trong đoạn này, vua Solomon do bị nữ hoàng Makeda lôi cuốn nên đã lập mưu lợi dụng nàng. Sau một bữa ăn trưa đặc biệt nhiều mặn, nhà vua buộc nữ hoàng hứa là không được đụng đến bất cứ thứ gì trong hoàng cung. Nhưng vì quá khát nước nên nữ hoàng đã không giữ được lời hứa và lấy nước trong bình uống. Vua Solomon bắt quả tang nàng đụng vào bình nước nên buộc nàng phải ngủ với ngài một đêm. Trở về nước, nữ hoàng Makeda hạ sinh một bé trai và đặt tên con là Menelik. Đây là câu chuyện mà Ethiopia xem là chủ đạo. Một mặt, câu chuyện này giúp giải thích sự hiện hữu của người Falasha, tức những người Do Thái da đen sống ở Ethiopia. Những người này được cho là con cháu của các binh lính và tu sĩ dòng Levi do vua Solomon cử đi hộ tống nữ hoàng về nước. Mặt khác, cho đến trước khi xảy ra cuộc chính biến năm 1975, những vị vua công giáo ở Ethiopia tự xưng mình thuộc dòng dõi Menelik đều lấy mối quan hệ nổi tiếng này. Sở dĩ gọi là mối quan hệ nổi tiếng bởi vì những vị vua này cho rằng họ là con cháu của David và Solomon, nên cũng xem như có họ với Đức Kitô, bởi Đức Kitô cũng là hậu duệ của David. Để biện bạch cho tham vọng là người đi đầu trong việc đưa Thiên Chúa giáo đến châu Phi. Cũng cần nói thêm rằng truyền thuyết này còn biến các vị vua Ethiopia thành những người trông giữ hòm đựng pháp điển cùng các phiến đá khắc 10 điều răn mà Thượng Đế ban cho Môsê. Trong truyện, Menelik khi đến tuổi trưởng thành đã đến gặp cha là vua Solomon và sau đó đưa hòm đựng pháp điển về Asum. Đến nay vẫn còn rất nhiều người Ethiopia quả quyết rằng chiếc hòm này vẫn còn ở đó. Người phụ nữ quyến rũ. Như vậy có tất cả là 3 câu chuyện viết về nữ hoàng Sheba. Chúng biến nàng thành một huyền thoại lôi cuốn của vùng Địa Trung Hải. Tuy sức hấp dẫn của các truyền thuyết này rất lớn, nhưng mối liên hệ giữa chúng với thực tế lịch sử khó có thể làm sáng tỏ. Ta không dễ xác định được vị trí của vương quốc Sheba. Có thể vương quốc này nằm ở nơi hiện nay là đất nước Yemen, nơi vẫn còn tồn tại một vài cộng đồng Do Thái. Chính ở xứ sở Quy Thuận Hồi giáo này vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên mà câu chuyện trong Kinh Thánh đã được cải biên thành câu chuyện trong Kinh Koran. Còn sở dĩ Ethiopia sở hữu câu chuyện huyền thoại về nữ hoàng Sheba là nhờ tiếp xúc với người Yemen đến buôn bán hoặc sinh sống tại Ethiopia. Điểm chung của tất cả các câu chuyện này là việc nữ hoàng đến thăm vua Solomon. Vậy đây là câu chuyện có thật hay bịa đặt? Các sử gia đương thời nhìn thấy ở câu chuyện này ký ức về mối quan hệ thương mại giữa bán đảo Ả Rập và vương quốc Do Thái trong nhiều thế kỷ trước công nguyên. Dù gì thì cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật này cũng đã tạo cảm hứng cho thi hào Gerard de Nerval và giúp cho sáng tác của ông được đưa lên màn ảnh lớn. Nhưng ngoài ý nghĩa kinh tế và tôn giáo của câu chuyện ra, thì nữ hoàng Sheba vẫn mãi là hình ảnh của một phụ nữ quyến rũ, đầy bí ẩn. Số phận bi thương của vị vua xứ Lydia. Giàu như Croesus, vua xứ Lydia là một thành ngữ quen thuộc ở phương Tây. Thành ngữ này bắt nguồn từ một thực tế hiển nhiên về sự giàu sang tột bậc của vua Croesus, vua xứ Lydia. Nhưng số phận bi thương của nhà vua này cũng nhắc ta nhớ đến bài học luân lý về tiền bạc không làm nên hạnh phúc. Croesus, kẻ thù của người Hy Lạp. Gần như tất cả những gì người ta biết về Croesus bắt nguồn từ tác phẩm Những Câu Chuyện Lịch Sử của Herodot. Nhà sử học này sống ở thời kỳ diễn ra những cuộc chiến cuối cùng của người Medes năm 490-479 trước công nguyên. Theo cha đẻ của lịch sử này thì vương quốc của vua Croesus nằm ở Lydia và hơi chết lên phía bắc gần các thành phố Hy Lạp ở Tiểu Á. Tuy nhiên, nhà vua vẫn mong muốn mở rộng quyền lực của mình. Herodot miêu tả nhà vua như kẻ ngoại xâm đầu tiên tấn công người Hy Lạp và buộc họ triều cống hoặc liên kết với mình. Tội lỗi tổ tiên. Ngoài thực tế lịch sử ra, còn có cả một truyền thuyết về Croesus. Nếu như Croesus trở thành vua xứ Lydia từ năm 561 trước công nguyên, thì đó là nhờ ông tổ Gyges của ngài, cận vệ của vua Candoles, đã giết vua và lấy hoàng hậu để soán ngôi. Theo lời sấm ở đền Delphi, thì hậu duệ của vua Candoles sẽ trả thù ở thế hệ thứ 5, tức thế hệ của Croesus. Tuy biết rõ điều này, nhưng vua Crassus vẫn không chút lo sợ. Ngài đem quân đánh chiếm các thành phố Hy Lạp ở Ionia lẫn trên các đảo và thôn tính nhiều lãnh thổ. Tài sản mà Crassus có được là do cướp bóc hoặc nhờ các cống phẩm, nhờ việc đánh thuế và nhờ tiền buôn người từ các xứ sở mà người xâm chiếm. Sardis, nơi mà Crassus đặt kinh đô, trở thành một thành phố nổi tiếng. Tại đây, nhà vua cho xây nhiều lâu đài, tráng lệ và không tiếc tiền tuyển mộ các vệ sĩ, triết gia và thi sĩ. Lời cảnh báo thứ nhất. Của cải của Lydia tưởng chừng như vô tận. Crassus buộc tất cả các lãnh thổ thuộc lưu vực Địa Trung Hải phải tuân thủ luật tài chính do ngài áp đặt. Do của cải của Crassus vượt xa các vương triều khác, nên khắp nơi đều phải sử dụng đơn vị tiền tệ của Lydia. Vua Crassus tự cho mình là người vĩ đại và hạnh phúc nhất trần gian. Ông luôn hên hoang tuyên bố điều đó. Tuy nhiên, nhà vua đã bị một người cảnh báo. Người này là nhà lập pháp nổi tiếng Solon, người được xem như cha đẻ của nền dân chủ Athens. Lôi cuốn bởi hào quang của triều đình, Solon đến Sardis và được Crassus đưa đi thăm khắp các lâu đài nhằm khoe khoang sự giàu có của mình. Khi vua Crassus lên tiếng hỏi, Khanh có thấy có ai hạnh phúc hơn trẫm không? Nhà thông thái thành Athens bèn trả lời, Thần thấy rõ là bệ hạ rất giàu và có dưới trướng rất nhiều bề tôi. Nhưng thần không thể trả lời câu hỏi này của bệ hạ khi còn chưa biết bệ hạ có qua đời một cách yên ổn hay không. Người giàu có không thể được xem là hạnh phúc hơn kẻ kiếm tiền độ nhật nếu như số phận không cho phép người đó giàu đến cuối đời. Mọi chuyện như thế nào thì phải chờ xem kết cuộc, bởi có rất nhiều người được trời ban phúc nhưng sau đó tước đi tất cả. Lời phán truyền mơ hồ của nữ giáo sĩ. Sau đó thì vận rủi bắt đầu trút xuống đầu vua Crassus. Một lần trong mơ, nhà vua thấy con trai mình là tướng quân Atys bị một mũi tên sắt đâm chết. Mặc dù hết sức thận trọng, nhưng cuối cùng lời tiên đoán trong mơ cũng biến thành sự thật. Atys bị giết chết trong một tai nạn săn bắn. Sau đó, Crassus bị buộc phải ra một quyết định quan trọng. Trước sự vươn lên của đế quốc Ba Tư đặt dưới sự cai trị của vua Cyrus, Crassus do dự không biết nên đàm phán hay gây chiến. Ngài đến đền Delphi để xin ý kiến thần Apollo và không quên đặt vô số cống lễ lên điện thờ, bình cốc bằng vàng, trang phục, liễn bạc và 117 nén vàng ròng. Nhà vua nghĩ rằng số cống phẩm hậu hĩnh này sẽ giúp ngài có được sự ủng hộ của thần Apollo. Tuy nhiên, lời phán truyền của nữ giáo sĩ lại không mấy rõ ràng khi chỉ cho biết là một vương quốc hùng cường sẽ đại bại. Đó là vương quốc nào? Vì nghĩ rằng đó là vương quốc Ba Tư, nên Crassus quyết định tấn công. Thoát khỏi giàn hỏa. Tai họa giáng xuống đầu Crassus, bởi chỉ ngay sau vài trận đánh đầu tiên ở Thimbra, quân Ba Tư đã bất thần bao vây thành Sardis và bắt Crassus làm tù nhân. Bị xử hỏa thiêu và chứng kiến kinh đô bị cướp phá, nhà vua suy ngẫm lại những gì mà Solon từng cảnh báo về số kiếp bấp bênh của con người. Tò mò khi nghe Crassus không ngừng kêu tên Solon lúc ngọn lửa bắt đầu bốc cao. Vua Cyrus ra lệnh dập tắt lửa và yêu cầu Crassus kể lại chuyện này. Nghe xong câu chuyện, vua Cyrus vô cùng bối rối vì lo sợ sau này mình cũng sẽ chịu chung số phận nếu như lấy đi mạng sống của Crassus. Thế là từ lòng thương hại, Cyrus sau đó đã xem Crassus như bạn. Mặc dù ngài không trao trả vương quốc cho Crassus, nhưng phong cho ông làm quân sư. Sự sụp đổ của Crassus. Thế là quân Ba Tư chiếm thành Sardis và bắt sống vua Crassus. Sau 14 năm cai trị, thế mà chỉ sau 14 ngày bị vây hãm, đúng như lời phán truyền, một vương quốc lớn đã không còn tồn tại. Vương quốc của Crassus. Quân Ba Tư đưa Crassus đến gặp vua Cyrus. Cyrus ra lệnh nổi lửa một giàn hỏa lớn và buộc Crassus trên mình đầy xiềng xích cùng 14 thanh niên Lydia khác bước lên. Có lẽ vua Xerxes muốn dâng các chiến lợi phẩm này lên một thần linh hoặc thực hiện lời thề mà ngài đã lập. Ít ra thì đó cũng là việc Xerxes đang làm. Giữa lúc thập tử nhất sinh trên giàn hỏa, Crassus đột nhiên nhớ đến lời một vị thần đã nói với Solon rằng không có ai mãi hạnh phúc. Nghĩ đến đó, ngài buông tiếng thở dài, thốt ra một tiếng rên rồi chấm dứt sự im lặng suốt một thời gian dài bằng cách gào tên của Solon đến 3 lần. Cyrus nghe thấy và hỏi các thông dịch viên xem người mà Crassus gọi tên là ai. Các nhà thông dịch lại gần Crassus để hỏi và được Crassus đáp rằng đó là người mà ta muốn tất cả các vị vua trò chuyện với ông ta, cho dù ta có phải đánh đổi bằng kho báu khổng lồ. Người Phoenicia đã từng đặt chân lên Nam Mỹ. Năm 1872, người ta đào được một phiến đá gần thành phố Rio de Janeiro. Trên đó có khắc một bản văn có xuất xứ từ Địa Trung Hải. Đây có phải là bằng chứng người Phoenicia đã đặt chân đến Brazil 2.000 năm trước khi đất nước này được chính thức phát hiện? Phiến đá Paraiba bí ẩn. Từ lâu ta đã biết là Christopher Columbus chỉ là phát hiện lại thế giới mới, bởi trước ông ta 5 thế kỷ, người Viking đã từng đặt chân đến nơi này. Nhưng các khai quật khảo cổ học lại cho thấy châu Mỹ dường như đã được phát hiện từ trước đó nữa, tức vào thời cổ đại. Ngày 11 tháng 9 năm 1872, Tử tước Sabucahi, chủ tịch Viện Sử học thành phố Rio de Janeiro, nhận được một bức thư nói về việc phát hiện một phiến đá trong một đồn điền ở Paraiba. Trên phiến đá này có khắc những dòng chữ kỳ lạ mà bản sao của nó được đính kèm theo thư. Tuy nhiên, bản thân phiến đá kỳ lạ thì sau đó mất tăm, không ai tìm thấy. Một số bác học cho rằng trên bản sao phiến đá đó có chữ viết của người Phoenicia. Một người Pháp tên Ernest Renan được mời đến trợ giúp vì tác giả cuốn Cuộc đời Chúa Giê-xu này là một chuyên gia về văn minh Phoenicia. Sau khi dịch dòng chữ khắc này ra, Renan tuyên bố chữ khắc trên phiến đá là giả, nhưng bản dịch này ngày nay được xem là sai hoàn toàn. Sau đó đã nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội giữa các chuyên gia châu Âu. Điều kỳ lạ là một số chữ khắc trên phiến đá là hoàn toàn lạ lẫm vào thời điểm phát hiện. Điều đó khiến nhiều người nghiêng về ý kiến cho rằng các dòng chữ khắc là thật, mặc dù những người hoài nghi vẫn lấy lý do phiến đá bị mất tích để phản bác. Bản dịch mới và cách diễn giải mới. Năm 1967, giáo sư Cyrus Gordon, chuyên gia ngôn ngữ cổ, đồng thời là giám đốc khoa nghiên cứu Địa Trung Hải của Đại học Brandeis, bang Massachusetts, Mỹ, lấy bản chữ khắc để dịch lại. Sau đó ông dựa vào những phát hiện mới nhất để khẳng định rằng những chữ khắc trên phiến đá ở Paraiba không thể là giả. Tuyên bố của ông đã khơi mào cho một cuộc bút chiến mới. Theo giải thích của Gordon, thì vị vua đề cập trong bản khắc không ai khác hơn là Hiram đệ Tam, năm 552-532 trước công nguyên. Vì thế thời điểm khắc chữ trên phiến đá hẳn phải là năm 531 trước công nguyên. Việc người Carter kiểm soát vùng Gibraltar là lý do vì sao từ biển Hồng Hải mọi người phải theo hướng đông để bọc qua châu Phi. Đảo sắt đề cập trên phiến đá chính là Brazil, một đất nước có nguồn kim loại dồi dào. Bàn tay của thần Ban, thần mưa gió sấm sét, vẫn thường can thiệp vào công việc của con người, có thể mang hai nghĩa, hoặc là nói về một cơn bão, hoặc là nói về sự rung rủi. Vì sao người Phoenicia không trở về? Câu bị vứt lên hòn đảo xa xôi, cũng như số người ít ỏi trên tàu, cho phép ta hiểu là con tàu bị đắm. Nhưng ở một xứ sở rừng rậm như Brazil, thì những người đi biển kiên cường vẫn có thể đóng lại một con tàu khác nhỏ hơn để lên đường trở ra khơi. Điều thực sự gây trở ngại cho việc ra khơi chính là gió mậu dịch. Gió mậu dịch vào mùa này thổi từ châu Phi sang châu Mỹ, nên tạo điều kiện dễ dàng cho việc ra khơi ở chặng đi. Nhưng các con tàu Venezia vì không trang bị bánh lái ở đuôi tàu, một phát minh của châu Âu vào tận mãi thế kỷ 12, nên không thể đi quanh co và chống lại các cơn gió ngược. Điều này cho phép ta suy đoán là thuyền của những người đi biển, cũng chính là những người khắc chữ lên phiến đá, đã dạt vào Nam Mỹ và mãi mãi ở lại lục địa này do không thể trở ra khơi. Ai cũng biết là các thủy thủ Phoenicia, Creta và Carthage rất táo bạo. Họ thường xuyên vượt ra ngoài giới hạn an toàn của địa Trung Hải. Chính vì thế mà việc họ thực hiện cuộc hành trình trên không có gì là lạ. Bản văn khắc bằng ngôn ngữ Phoenicia trên phiến đá. Chúng tôi là người Canani Bắc Phi, sống tại một thành phố chuyên buôn bán. Chúng tôi bị vứt lên hòn đảo xa xôi đầy đồi núi này. Trước khi con tàu của chúng tôi xuất phát từ cảng Ezion Geber để ra biển Hồng Hải, chúng tôi đã tế một thanh niên cho các thần linh vào năm thứ 19 của triều đại vua Hiram. Chúng tôi có tất cả 10 con tàu ra khơi và đi vòng quanh châu Phi bằng đường biển trong suốt 2 năm trời. Sau đó chúng tôi bị bàn tay của thần Ban chia cắt nên không đi được cùng nhau nữa. Và rồi 12 người nam và 3 người nữ chúng tôi đến hòn đảo sắt này. Một đô đốc hải quân như tôi phải chăng là hạng người trốn chạy? Chắc chắn là không rồi. Xin các thần linh trên trời phò trợ chúng tôi. Ai là người khám phá ra châu Mỹ? Những người thời cổ đại, có thể là trước người Phoenicia, đã có những người khác đến châu Mỹ. Nhưng đó là bờ biển của Nam Mỹ lục địa. Nếu đúng như lời giáo sư Cyrus Gordon, thì những đồ gốm Nhật Bản thuộc triều đại Jomon, thế kỷ thứ 3 đến thứ nhất trước công nguyên, đã được tìm thấy ở vùng Xích Đạo. Theo những ghi chép trong biên niên sử của nhà Minh, Trung Quốc, thì dưới sự chỉ huy của Đô đốc Trịnh Hòa, một đoàn tàu 60 chiếc đã cập bờ Tây của một lục địa lạ gọi là Phu Chan và Nam Mỹ, phải chăng là một? Từ người Viking đến Christopher Columbus. Ngày nay, ta đã biết là người Viking đặt chân lên Bắc Mỹ từ trước năm 1000. Một số công trình nghiên cứu cũng cho thấy người Đắc Cát còn xuống đến tận phía nam Amazon. Tuy nhiên, nhiều chỉ dấu cũng cho thấy là có những thủy thủ châu Âu khác cũng từng vượt Đại Tây Dương trong khoảng thời gian giữa hai cuộc hành trình của nhà thám hiểm người Viking Clef Ericsson và Christopher Columbus. Người La Mã vào năm 1000. Ngoài những câu chuyện bán thần thoại về chuyến du hành của Brandan ở thế kỷ thứ 6, còn có một số chỉ dấu cho thấy nhiều cuộc hành trình vượt biển đã diễn ra ở đầu công nguyên. Những chỉ dấu này gồm đầu một pho tượng La Mã đào được trong một kim tự tháp ở Mexico và những đồng tiền xu La Mã nằm lẫn với những đồng xu Ả Rập tìm thấy ngoài khơi Venezuela. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về tính xác thực của những phát hiện này. La Mã, kẻ đốt thành Roma. Năm 64 sau công nguyên, đã xảy ra một trận hỏa hoạn vô cùng dữ dội, kéo dài suốt hơn một tuần liền, khiến cho phần lớn thành phố Roma bị hủy hoại. Ngay sau đó đã dấy lên tin đồn cho rằng hoàng đế Nero chính là kẻ đã châm ngòi cho ngọn lửa. Trận hỏa hoạn dữ dội chưa từng thấy. Việc thành phố Roma bị lửa thiêu rụi quả là một bi kịch quốc gia. Thảm họa này không chỉ nổi tiếng vì quy mô lớn chưa từng có, mà còn bởi vì kẻ gây ra nó được cho là hoàng đế Nero. Vào đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 7 năm 64, các kho hàng nằm gần đại đấu trường bỗng vô cớ bốc cháy. Gặp gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, lan về hướng đồi Palatine, rồi tỏa xuống các con phố dọc đồi Quirinal, đồi Viminal và đồi Esquiline. Bị đánh thức trong cơn say ngủ, người dân thành phố nháo nhào chạy ra đường trong hoảng loạn. Mỗi người nếu không tự thoát thân thì cũng lo cứu lấy người thân hoặc cứu lấy của cải. lính gác đêm, tức những người có nhiệm vụ phòng cháy và dập cháy, không cách nào ngăn chặn được ngọn lửa do bị màn đêm dày đặc cùng đám đông hỗn loạn gây trở ngại. Trận hỏa hoạn không những không lắng xuống mà còn tiếp tục hoành hành trong suốt 7 ngày đêm. Khi nhà cầm quyền tưởng đã khống chế được ngọn lửa thì nó lại đột ngột bùng lên ở một con phố khác. Mãi đến ngày thứ 9, ngọn lửa mới tắt hẳn. Roma lúc này chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Roma bị thiêu trụi. Trong số 14 khu phố ở Roma, chỉ có 4 khu là không hề hấn gì. 10 khu còn lại thì có khu bị thiêu hủy toàn bộ, có khu bị thiêu hủy một phần. Không thể tổng kết số nạn nhân của trận hỏa hoạn, nhưng có lẽ phải đến 200.000 người Roma phải ra đường ở do nhà cửa bị thiêu hủy. Nơi bị cháy nặng nhất là những khu phố bình dân có nhiều nhà cho thuê. Các công trình cổ kính mà người Roma vô cùng trân trọng chỉ còn là những đống gạch vụn. Các tác phẩm nghệ thuật đưa từ Hy Lạp và phương Đông về để trang trí các nơi công cộng đều hư hại nặng. Sách cổ chép tay trong các thư viện công cộng cũng không thể cứu vãn. Tin đồn động trời. Ngay từ lúc thảm họa mới xảy ra, mọi người đã tìm hiểu xem ai là người gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa lan nhanh đến mức nhiều người cho rằng trận hỏa hoạn không phải là ngẫu nhiên. Một số kể rằng họ nhìn thấy nhiều người ném đuốc vào các căn nhà. Chẳng bao lâu, toàn bộ dân chúng thành Roma đều cho rằng người gây ra thảm họa kinh hoàng này không ai khác hơn là Nero. Người thì nói rằng hoàng đế vì muốn xây dựng lại kinh đô nên đã tìm cách san bằng các khu phố cũ. Kể lại cho rằng Nero vì muốn tìm cảm hứng cho thiên anh hùng ca chinh phục thành Troy mà ngài đang sáng tác nên đã ra lệnh phóng hỏa chính thành phố của mình. Nero thoát tội. Khi nghe khắp nơi đồn mình là người phóng hỏa, Nero hoảng sợ. Quân chúng đang cần một con tốt thí. Vì thế nhà vua phải nhanh chóng chỉ ra kẻ phạm tội để thoát khỏi trách nhiệm này. Quả thật, dân chúng đã nguôi ngoai khi tội ác được đổ lên đầu một giáo phái nhỏ. Các tín đồ của giáo phái này bị vu cáo đã thực hiện những nghi lễ bí ẩn làm phật lòng các vị thần hộ mệnh của Roma. Khoảng 200 tín đồ của giáo phái đó bị bắt và hành quyết. Họ bị biến thành những ngọn đuốc sống để soi sáng các lễ hội mà Nero tổ chức cho dân chúng thành Roma. Hoàng đế phải chăng mắc bệnh xung động phóng hỏa? Cho đến nay, vẫn chưa ai chứng minh được một cách chắc chắn rằng hoàng đế Nero đã gây ra chuyện này. Thay vì tìm kẻ phóng hỏa, ta hãy trở về với lời giải thích hợp lý và đơn giản nhất. Ngọn lửa đã bốc lên từ những kho chứa dầu và kho lúa ở bến tàu, rồi nhanh chóng bị gió thổi lan ra. Do thảm họa xảy ra ngay giữa mùa hè, nên lính cứu hỏa gần như bất lực vì nguồn nước dự trữ của họ rất hạn chế. Lời chứng của một người thời đó. Sau khi sự kiện này xảy ra một vài năm, nhà sử học Latin Tacite năm 55, năm 120 đã mô tả trận hỏa hoạn như sau. Ngọn lửa phát ra từ một nơi trong đấu trường tiếp giáp với đồi Palatin và đồi Silius. Từ đó nó bị một ngọn gió mạnh thổi bùng lên và táp vào số hàng hóa dễ bắt lửa ở các cửa hàng và thiêu hủy tất cả những gì nằm dọc đấu trường. Quả thật là không có gì có thể ngăn được ngọn lửa, cho dù đó là những căn nhà được rào chắn kỹ càng hay những ngôi đền có tường cao bao quanh kiên cố hay những thứ khác tương tự. Đầu tiên, ngọn lửa lan nhanh ra các khu vực bằng phẳng rồi sau đó táp vào các khu phố trên cao trước khi tràn xuống phá hủy các khu vực thấp của thành phố. Với tốc độ kinh hoàng, ngọn lửa lan tới trước cả khi mọi người kịp trở tay. Nó tìm thấy con mồi dễ sơi ở phố cổ Roma, nơi có nhiều con hẻm hẹp quanh co với những căn nhà trồi sụp. Những trận hỏa hoạn ở Roma. Con mồi ngon của bà hỏa. Thành Roma với nhiều tòa nhà gỗ cùng những con hẻm nhỏ hẹp đông đúc đã tạo điều kiện cho ngọn lửa lan ra nhanh chóng. Cho dù là tai nạn hay tội ác thì ngọn lửa cũng không hề gặp chút khó khăn nào để lan rộng khắp thành phố. Nhiều trận hỏa hoạn. Từ lúc bắt đầu triều đại vua Augustus năm 27 trước công nguyên cho đến khi đế chế La Mã chấm dứt năm 476 sau công nguyên, đã có gần 40 trận hỏa hoạn tàn phá Roma. Trong số đó có 4 trận hỏa hoạn đặc biệt dữ dội xảy ra năm 64, năm 80, năm 190 và năm 283 sau Công Nguyên. Các trận hỏa hoạn này đã thiêu hủy rất nhiều khu dân cư cùng nhiều đền đài và công trình nghệ thuật.